Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, còn lại 2 lần. Thực lực cường đại linh thiên hỏa có thể cảm ứng ra nhỏ yếu linh thiên hỏa. Trái lại thì không thể. Băng phệ hàn viêm có thể cảm ứng ra ngự ma linh viêm tồn tại. Chẳng lẽ nó là thập phần cường đại linh thiên hỏa? Dương Trần trong lòng sinh ra ý nghĩ này đến, theo sau chính là hỏi hướng Triệu Nhược Yên, nói, nó cũng là linh thiên hỏa. Còn chưa chờ Triệu Nhược Yên nói chuyện, băng phệ hàn viêm chính là cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng, ngươi cho rằng linh thiên hỏa không thể tiến hóa à? Tiến hóa, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể hắn ngự ma linh viêm càng là lấy làm kinh hãi. Lúc này, Triệu Nhược Yên giải thích nói, linh thiên hỏa nếu là tiến hóa, chính là trở thành huyền nguyên hỏa, chỉ là cái này băng phệ hàn viêm có phải hay không huyền nguyên hỏa? Ta cũng không rõ ràng. Dương Trần nghe nói lời này, lại là hít một hơi, hắn không nghĩ tới, băng phệ hàn viêm lai lịch lớn như vậy, ngươi vẫn chưa trả lời ta, dùng loại phương pháp nào khắc chế ta? Băng phệ hàn viêm lạnh lùng hỏi, không thể trả lời, Dương Trần trực tiếp một ngụm bác bỏ, lập tức không khỏi âm thầm may mắn, nếu không phải mình đi vào Bắc vực, chỉ sợ thật đúng là không đối phó được cái này băng phệ hàn viêm. Triệu Nhược Yên cũng là hết sức tò mò, hỏi, ngươi làm sao làm được? Một cây lông vũ, Dương Trần đối với Triệu Nhược Yên, cũng không định giấu giếm. Chỉ bất quá, vì phòng bị băng phệ hàn viêm, hắn lại là cải thành truyền âm. Băng phệ hàn viêm thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đành phải tiếp tục ứng ra xuống tới, chờ đợi lần tiếp theo bộc phát. Một cây lông vũ, Triệu Nhược Yên nửa tin nửa ngờ, vừa muốn cẩn thận hỏi một chút, nhưng đột nhiên phát hiện, chính mình còn bị Dương Trần ôm. Lúc này chính là định tránh thoát, Dương Trần thấy thế, nào dám buông tay, đây cũng không phải hắn ý nghĩ kỳ quái, mà là sợ một khi thả Triệu Nhược Yên, người sau lại phải đánh chính mình. Trong chớp mắt, Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh, vội vàng cắn răng một cái, không phân mọi việc, gắt gao ôm lấy Triệu Nhược Yên không thả. Ngươi! Triệu Nhược Yên vừa mới còn 10 phần cảm kích Dương Trần. Nàng lần này tới đến Bắc vực, chính là bởi vì băng phệ hàn viêm muốn không khống chế nổi. Vốn là không có báo quá lớn kỳ vọng, có thể Dương Trần vậy mà như kỳ tích làm được. Chỉ là, bây giờ bị Dương Trần ôm, Triệu Nhược Yên trong lòng vừa mới dập tắt nộ khí, lại lần nữa kéo lên đứng lên, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Nếu là không buông tay, hậu quả từ, Triệu Nhược Yên cắn răng, có thể không chờ nàng nói cho hết lời, chính là cảm giác môi đỏ mát lạnh, sau đó khiếp sợ phát hiện, Dương Trần vậy mà hôn chính mình. Mới đầu, Triệu Nhược Yên còn giãy giụa, bất quá thời gian dần trôi qua, lại không có phản kháng, trọn vẹn qua vài phút lâu, Dương Trần mới rời bờ môi. Trên mặt hắn có chút đỏ, nhìn xem so với chính mình càng đỏ mặt Triệu Nhược Yên. Cười nói, cảm giác này thật tốt, ngươi những năm này, không ít có loại cảm giác này à. Triệu Nhược Yên hừ một tiếng, ăn dấm nói, chỉ bất quá, nàng hồi tưởng lại Dương Trần những năm này mạo hiểm gặp phải. Chính là lòng có không đành lòng, hai tay bất chi giác ôm chặt Dương Trần. Oan uổng a, Dương Trần kêu khổ nói, ta thề với trời, vừa mới đó là của ta nụ hôn đầu tiên, ta không tin, ngươi chứng minh như thế nào? Triệu Nhược Yên trừng mắt liếc Dương Trần, nói, cái này, Dương Trần nghĩ nghĩ, đột nhiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, nói nhỏ, ta hiện tại hay là, Sử Nam. Triệu Nhược Yên nghe chút lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt trở nên càng đỏ. Thẹn thùng nói, ngươi, có thể nàng nói hồi lâu, lại là cũng không nói ra miệng. Dương Trần thấy thế, một mặt cười xấu xa nói, ngươi cái gì ngươi, có phải hay không không tin, có muốn hay không ta chứng minh cho ngươi xem. Nói hắn liền làm bộ muốn cởi áo nới dây lưng. Triệu Nhược Yên lập tức giống một cái nai con bị hoảng sợ, cuống quýt lấy tay che gương mặt. Dương Trần gặp tình hình này, cười ha ha một tiếng, cũng không có thật làm như vậy, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, bây giờ Bắc vực chi chiến lập tức liền muốn mở ra. Mình liệu có thể còn sống hay là ẩn số, tuyệt đối không thể liên lụy Triệu Nhược Yên. Huống chi, Dương Trần thân chúng cửu lê khô kịch độc, cho dù là vượt qua trước mắt huyết linh phủ đạo này nan quan, về sau cũng là nguy hiểm trùng điệp, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc. Gia gia của ta, thế nào? Dương Trần hơi một do dự, hỏi, từ khi rời đi Triệu Quốc đằng sau, Dương Trần liền không còn trở về qua. Nói thật, hắn rất là tưởng niệm gia gia của mình. Thế nhưng là, con đường này không có đường quay về. Một khi bước ra, liền muốn nỗ lực bính bác. Nếu không liền sẽ bị đào thải. Triệu Nhược Yên nhìn qua Dương Trần trên gương mặt ít có ân cần. Nói ra, hắn mọi chuyện đều tốt. Tu vi nhanh đến ngự hồn cảnh. Dương Trần nghe nói, mặt lộ vẻ vui mừng. Tu vi đề cao, như vậy tuổi thọ tự nhiên sẽ tăng trưởng. Lập tức hắn hơi một do dự, nói ra, ngươi trở về giúp ta mang một câu, liền nói ta nhìn thấy ngũ thúc, hắn hết thảy mạnh khỏe, phụ thân cũng chưa chết, ta sẽ đem hắn lưu động. Triệu Nhược Yên giật mình, nàng những năm này một mực rất không hiểu, Dương Trần tại sao lại liều mạng như vậy tu luyện, chẳng lẽ chính là vì giải quyết cửu lê khô kịch độc a? Hiện tại nàng rốt cuộc biết, nguyên lai đây chính là nguyên nhân. Ta hiểu rồi, Triệu Nhược Yên trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cả hai ôm nhau hồi lâu, không nỡ tách ra, Dương Trần quyết định thật nhanh, đưa tiễn Triệu Nhược Yên. Bây giờ Bắc vực nguy cơ tứ phía, hắn không muốn để cho Triệu Nhược Yên mạo hiểm. Trước khi đi, bọn hắn ước định sẽ thông thiên hải nội hải gặp nhau. Nhìn xem Triệu Nhược Yên thân ảnh, tại hóa linh cảnh cường giả hộ tống phía dưới rời đi. Dương Trần một trái tim, đột nhiên trở nên trống rỗng, có loại không nói được cảm giác xông lên đầu. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới hít sâu một hơi, trở lại khoang thuyền, sau đó thấp giọng quát nói, ứng long. Vừa dứt lời, trong khoang thuyền, chính là nhiều một vị sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Hắn chính là ứng long, hóa linh cảnh chiến thú, có thể huyễn hóa thành hình người. Chỉ là, như vậy hình thái lại là không phát huy ra chiến thú vốn có chiến lực. Cho nên chiến đấu thời điểm, cấp 4 chiến thú đều sẽ khôi phục bản thể hình thái. Bây giờ ứng long, đối với Dương Trần thái độ, có rất lớn cải biến. Bởi vì, chính là bởi vì trước đó trọng thương. Dương Trần kịp lúc nghĩ cách cứu viện. Dương Trần nhìn thoáng qua ứng long, lại nhìn một chút bên cạnh Văn Hy, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía còn tại phụng phịu Cao Hiểu. Lúc này mới nói ra, lần chiến đấu này, hai người các ngươi không cần xông pha chiến đấu. Văn Hy nghe chút, mặt lộ vẻ không hiểu. Phải biết Dương Trần bên này, một mực có hóa linh cảnh cường giả thủ hộ. Dạng này sẽ không khiến cho người khác nghi kỵ a. Cơ hồ là tại đồng thời, Văn Hy cảm nhận được có mấy cỗ thần thức lặng lẽ liếc nhìn mà đến. Nhưng Dương Trần đối với cái này lại là không có để ý. Ứng long cũng là rất là không hiểu. Hắn thân là long tộc hậu duệ, trời sinh chính là phần tử hiếu chiến, vốn là nghĩ đến lần này quyết chiến nhất định phải thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Dương Trần vậy mà không để cho. Đây là vì gì? Dương Trần gặp bọn họ hai người không hiểu, thở dài một tiếng, nói, lần này chúng ta hy vọng chiến thắng, 10 phần xa vời. Văn Hy cùng ứng long nghe chút, sắc mặt hơi đổi, đồng thời cái kia vài luồng dò xét thần thức cũng là chấn động một cái. Dương Trần tiếp tục nói ra, các ngươi muốn bảo tồn thực lực, vạn nhất đại thế đã mất, như vậy phá vây mà đi đi. Chỉ là, nói đến đây, Dương Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Cao Hiểu. Cao Hiểu coi như có ngu đi nữa, cũng là nghe rõ Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Đây là muốn để Ứng Long cùng Văn Hy đưa chính mình rời đi. Có thể nàng lại không muốn như vậy. Trực tiếp đứng dậy, hỏi, vậy ngươi làm sao? Dương Trần nhìn qua chiến thuyền bên ngoài, dùng một loại đem sinh tử ngoài suy xét giọng nói. Ta là chủ soái, thế muốn cùng Bắc Vực cùng tồn vong. Lời này vừa ra, Văn Hy cùng Ứng Long đều là mặt lộ vẻ động dung. Những cái kia dò xét thần thức cũng là đột nhiên chấn động, sau đó đều thối lui. Ngươi ở đâu? Ta ở đâu? Cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Mà lại, ta phải giống như tỷ tỷ một dạng, chết trong ngực của ngươi. Cao Hiểu lớn tiếng nói. Dương Trần nghe nói lời này, cả người như là sét đánh đồng dạng, cứ thế tại nguyên chỗ. Trong đầu lại là đột nhiên hồi tưởng lại Cao Dĩnh trước khi chết một màn kia. Ta sẽ không để cho việc này lại lần nữa phát sinh. Dương Trần trong hai con ngươi hiện ra một cỗ kiên nghị quang mang. Lập tức hắn hít sâu một hơi, nói, trước khi quyết chiến, ta sẽ trở về. Nói xong, hắn chính là thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, hắn cũng không có bước vào không gian bảo khí bên trong, mà là tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Nam Kỳ tự nhiên trước tiên chính là xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Hắn một mặt mỉm cười, hỏi, chuẩn bị xong ngự hồn cảnh khảo nghiệm, muốn thu hoạch được động thiên chi bảo bảo khí, ngoại trừ đề cao tu vi, còn lại biện pháp duy nhất chính là xong mỗi một cái đại cảnh giới khảo nghiệm. Mà bây giờ Dương Trần tu vi muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hóa linh cảnh, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Như vậy chỉ có xông vào này sau cùng khảo nghiệm. Dương Trần nghe vậy, trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó hơi suy nghĩ, thân hình chính là đi vào một chỗ hành lang trước mặt. Hắn nhìn qua trước mắt từ từ mở ra thạch thất cửa ra vào. Vừa muốn tiến vào, Nam Kỳ lại là nhắc nhở, ngự hồn cảnh khảo nghiệm, hết thảy có 3 lần cơ hội. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, điểm này hắn biết, lập tức không chút do dự, một cái dậm chân, chính là tiến vào thạch thất bên trong. Còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, chính là cảm giác toàn thân giống như bị một mặt cự chùy đánh trúng đồng dạng. Toàn thân xương cốt đều là truyền đến ken két thanh âm, phảng phất muốn đứt gãy. Đi theo hắn thân hình liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào cửa đá đối diện, phát ra tiếng vang nặng nề. Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, khí tức đều là yếu ớt đến cực hạn, não hải càng là truyền đến trận trận cảm giác mê man. Hắn vội vàng cắn chặt đầu lưỡi, mới miễn cưỡng không có bất tỉnh đi. Đi theo trong lòng liền phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời đồng dạng. Mạnh như vậy, Dương Trần lại đột nhập mấy ngụm máu tươi, mới cảm giác ngực chẳng phải khó chịu. Đi theo dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trong cửa đá, lại là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thậm chí vừa mới bị công kích, hắn cũng không có nhìn thấy cũng hoặc là cảm giác được bất luận người nào khí tức. Thực lực như thế, tốc độ như thế, căn bản không có khả năng chiến thắng a. Dương Trần cắn răng, từ trên mặt đất bò lên, ăn vại trước cửa đá. Lúc trước hắn mặc dù dự liệu được, lần này khảo nghiệm nên là hóa linh cảnh tầng độ, lại là không có dự liệu được sẽ như thế cường hãn. Nhưng mà càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, Nam Kỳ trên mặt lộ ra cười híp mắt biểu lộ, tiếp tục nhắc nhở Dương Trần, nói, còn lại 2 lần cơ hội khiêu chiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,